Lục Yến đón lấy, hai ba động tác đã giúp nàng đổi xong. Hoàn toàn động tác cuối cùng, cũng liền dùng ngón tay cái lau nước mắt ở đáy mắt của nàng. Thẩm Trần đứng dậy, Lục Yến nhìn nàng mặc nam trang, không nhịn được mà cong khóe môi. Đúng là mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, tuấn tiếu lang quân. Lúc chạng vạng, Lục Yến mang theo nàng ra cửa, hòa vào phố hẻm phồn hoa náo nhiệt. Hôm nay hết sức náo nhiệt, có quán ăn vặt, có quán châu báu rực rỡ muôn màu, cũng có hồng đài thổi kèn hát. Cuối cùng, Thẩm Trần dừng lại trước một sạp bán mặt nạ. Đây là sạp bán mặt nạ của một lão nhân gia, nhìn qua thật sự rất dọa người. Thẩm Trần cảm thấy rất giống hắn. Lục Yến ở phía sau nàng thấp giọng nói: "Thích cái này sao?" Thẩm Trần ừ một tiếng. Lục Yến duỗi tay trả tiền. Tiểu thương cười nói: "Đệ đệ ngài thực sự là có ánh mắt. Đây chính là mặt nạ lưu hành nhất trong khoảng thời gian này. Có phải trông có vài phần khí thế giống Diêm Vương gia không?" Nghe vậy, Thẩm Trần phụt một tiếng bật cười, sau đó nói: "Phải, phải." Khoảng thời gian tự tại luôn luôn trôi qua rất nhanh. Khuôn trăng cong cong như lưỡi câu, treo trên bầu trời đen kịt. Thẩm Trần ngẩng đầu nhìn hắn: "Có phải đã đến lúc chúng ta trở về rồi không?" Tay Lục Yến để ở ngọc quan trên đầu của nàng vớt ve, thấy nàng luyến tiếc rời đi, nói: "Ta mang nàng tới chỗ này." Thời điểm trước mắt, đại bộ phận các cửa hàng đều đã đóng cửa, trong tửu lầu rất đông, nàng không nên tới. Suy nghĩ một lúc, Lục Yến lại mang nàng tới thuyền hoa nhị thập tứ kiều Dương Châu. Tới trừ tịch, nơi này cũng rất náo nhiệt, top 5 top 3 thanh niên tới đây du ngoạn tụ họp. Lục Yến cũng bỏ tiền mướn thuyền hoa. Thế giới trước mắt xa hoa trụy lạc, có cô nương phe phẩy khăn tay, có nam tử vùng quyền uống rượu, có người triền miên nghe tiểu khúc tường từ cố hương, có người nhìn chằm chằm ánh trăng sáng hướng lên trời mà ước vọng. Lúc này có một ma ma uốn éo mà đã đi tới, đập nhẹ lên bả vai Thẩm Trần, nói: "Hai vị công tử là tới nghe tiểu khúc sao?" Phía sau bà ta còn đứng vài vị cô nương thướt tha nhiều vẻ. Mặt Thẩm Trần hơi cứng lại, vội vã nắm lấy cổ tay áo Lục Yến. Lục Yến quay đầu lại: "Không cần." Ngay sau đó, nắm tay Thẩm Trần bước vào thuyền nhỏ, lưu lại Tú Bà vẻ mặt dại ra. Giây lát, bà quay đầu lại nhìn mấy vị cô nương, nói: "Mới vừa rồi, các người có thấy hai người bọn họ đi vào thế nào không?" Vài vị cô nương cầm nín: "Lần trước bọn họ tới đây, trong thuyền còn có Triệu Sung, tuy là cảnh đẹp nhưng cũng vô tầm thưởng thức, lần này lại bất đồng." Lục Yến cuốn lên màn mạnh để nàng ngắm hồ hoa mai chính giữa. Lục Yến cầm lấy ly rượu trái cây trên bàn, rót cho nàng một ly. "Rượu trái cây, nếm thử chút đi." Thẩm Trần tiếp nhận, dương mắt: "Rượu trái cây say lòng người sao?" Hai trong mắt của nàng trong suốt phiểm quang, giống như là ánh ngược của bầu trời đầy sao, đẹp tới mức khiến người ta không rời được ánh mắt. Cũng không biết vì sao, Lục Yến đột nhiên nhớ lại dáng vẻ say rượu của nàng ngày ấy, nhẹ giọng nói: "Không say." Thẩm Trần nhấp một ngụm: "Giống như là nước nho." Thuyền nhỏ chậm rãi trôi ra giữa hồ, tả hữu lắc lư, thỉnh thoảng biên độ mới lớn một chút. Trường Man đột nhiên rẽ trái, Thẩm Trần phát ra một tiếng kinh hô, cả người mất đi cân bằng, ngơ ngác ngã về phía của hắn. Tư thế như vậy tựa như đang nhào vào trong ngực của người. Hắn cúi đầu nhìn nàng, một đôi mắt đào hoa vừa chứa đựng bụt băng lại hàm dục vọng, khóe mắt hiện lên một tia hứng thú, lập tức có thể đem người câu đi. "Thẩm Trần, bất quá chỉ là một lần rẽ, đến mức này sao?" Đến nỗi cả người đều bị ngã lại đây sao? Mặc dù hôm nay nàng ăn mặc nam trang, cũng không che đậy được vòng eo tinh tế chủ động dừng ở tay của hắn. Hắn nhìn không được ôm chặt trong tay, nhẹ nhàng lại có chút ngơ ngứa, chọc đến Thẩm Trần mềm mại rầm rì một tiếng. Một tiếng rầm rì nũng nỉu của nữ tử là bởi vì quẫn bách, cũng là vì bị hắn nhìn thấu kỹ thuật vụng về. Nhìn dáng vẻ của nàng, khóe mắt của hắn chợt để ý cười, bốn mắt nhìn nhau. Tuy là đối với hắn vừa kính vừa sợ như thẩm chân, cũng không khỏi cảm thán tuần nhàn của hắn lúc cười rộ lên thực sự là rất đẹp. Bên trong thuyền hoa, ánh nến nhẹ nhàng lay động. Lục Yến giơ tay gõ lên quan ngọc của nàng, mắt thấy nàng lập tức trở về dáng vẻ nữ nhi. Không thể không nói, trang phục nam nhân ở trên người của nàng quả thật có một phen phong vị khác. Trường vạt vốn rất bình thường ở trên người nàng, theo dáng nàng ngồi nổi lên gợn sóng gập ghềnh, mạc danh nhiều thêm một tia cấm kỵ mỹ cảm. Lục Yến nắm chiếc eo thon, đưa tay rót cho nàng một chén rượu, đưa tới. Thẩm Chân giơ tay tiếp nhận, hắn rót một chén, nàng cũng uống một chén. Hương rượu nồng đậm tràn ngập trong hơi thở của nàng. Chốc lát sau, gương mặt bắt đầu đỏ hồng. Lục Yến nhìn tiểu cô nương đã có nằm phần men say trong lòng ngực, nhưng không được duỗi tay thưởng thức vành tai của nàng, yêu thương hôn lên khóe mắt. Thần sắc của hắn nhu hòa, nhưng ngữ khí lại vẫn trước sau như một, lãnh ngạch. Sao lại thích khóc như vậy? Thẩm Chân trừng mắt phản bác, trước kia ta không có thích khóc. Uống rượu thêm can đảm, câu nói này quả thật không sai. Lục Yến nhíu mặt nàng cười nhẹ, đúng không? Vậy hóa ra tất cả đều là ta làm nàng khóc sao? Thẩm Chân cúi đầu không nhìn hắn. Lục Yến cũng không nói chuyện, bàn tay đặt bên hông nàng vẫn tiếp tục vuốt ve. Thấy nàng luôn không theo tiếng, hắn dùng cầu bạc vén lên mảnh lụa, vỗ lên bả vai, bảo nàng nhìn ra cảnh đẹp như họa ở bên ngoài. Ánh mắt nhìn theo ngón trỏ, gió lạnh thổi qua, vạn nhà thắp đèn. Không biết suy nghĩ tới điều gì, thần sắc của nàng lại tối lại. Lúc sau, nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Đại nhân, ta có một chuyện muốn hỏi ngay. Lục Yến ánh mắt hơi nhọn. Nói. Vì sao đại nhân lại không muốn thấy ta khóc? Kỳ thật, Thẩm Chân đã sớm muốn hỏi hắn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Lục Yến mặt không đổi sắc, nói. Trời sinh không thích. Nói xong, lại theo bản năng mà sờ chóp mũi. Hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói cho nàng, chỉ cần nàng khóc, trái tim của hắn sẽ đau đến phát run sao? Ai ngờ, Thẩm Chân bỗng dưng nắm lấy tay của hắn, ôn nhu nói. Ngài đáp ứng ta chuyện này, về sau thì sẽ không khóc nữa. Lục Yến nhéo cằm nàng. Hiện tại ta biết nói điều kiện với ta rồi sao? Thẩm Chân cười. Có được không? Lục Yến uống một chén rượu. Nói đi. Thẩm Chân ôm eo hắn, miệng nhỏ đến gần bên tai. Ngài đáp ứng ta trước đã. Ánh mắt Lục Yến hiện lên sắc bén. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Điều kiện còn chưa nói đã bắt hắn phải hứa hẹn. Đây không phải được một tức lại muốn tiến một thước thì là cái gì? Thấy hắn tức giận, Thẩm Chân học theo đặt tay lên eo của hắn vắt ve qua lại. Lục Yến bị nàng làm cho cứng người. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ, một chút tức giận cũng không dậy nổi. Tính tình của hắn với Thẩm Chân chính là trời sinh đã bất đồng. Hắn muốn nàng, sủng nàng, tất cả đều bằng tâm tình. Hắn chưa từng nói không cho nàng cơ hội, nhưng cũng chưa từng tôn trọng suy nghĩ của nàng. Nàng ủy khuất, hắn đều rõ ràng, nhưng không để bụng. Ở trong mắt của hắn, mối quan hệ của bọn họ chỉ như gió đông thổi bạt gió tây. Lại chưa từng tưởng tượng, hắn cũng sẽ nếm đến bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu tư vị. Ghi chú, câu này đại khái có nghĩa là trái tim bằng sắt thép cũng có thể hóa nhu tình. Hết ghi chú. Hắn nhìn ánh mắt giảo hoạt của nàng, trái tim run rẩy. Thẩm Chân, đời trước nàng cũng gả ta như vậy sao? Lục Yến uống liên tiếp hai ly rượu, giọng khàn khàn nói một câu. Được. Sau đó nhìn vào đôi mắt của nàng, nói. Hiện tại có thể nói chưa? Mắt Thẩm Chân sáng ngời, cúi người về phía tai của hắn thấp giọng. Trở về Trường An, ta muốn đi một chuyến tới Đại Hưng Thiện Tự. Hô hấp của nàng mang theo mùi rượu phả vào tai của hắn, làm hắn tâm thần không yên. Lục Yến nắm chặt chén rượu trong tay. Tới chỗ đó làm gì? Thẩm Trần cúi đầu. Ngày 3 tháng 7 là ngày giỗ của nương ta. Trường An không thể so với Dương Châu, chờ đến khi trở về nàng cũng không dễ dàng ra khỏi Trường Uyển. Lục Yến ngẩn người, sờ tóc của nàng, nói: Đã biết, ta sẽ mang nàng đi. Thẩm Trần cười cười: Cảm ơn đại nhân. Chỉ chốc lát sau, trên mặt hồ truyền đến tiếng Tiểu Lãnh Bạc. Thẩm Trần thành thành thật thật dựa vào lồng ngực của hắn, ngón tay theo âm nhạc luận động, hiển nhiên là đã thấm mèn say. Lúc này đi qua cầu Hình Vòm với bọn họ còn có một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền lướt qua, bên trong truyền ra một thanh âm có chút chói tai. Cô nương có thổi tiêu không? Nữ tử nói. Mặc Nhi chỉ biết đàn tì bà, không biết thổi tiêu. Lại có nam tử trầm trọc. Đừng giả vờ, gia không nghe tì bà, chỉ hỏi ngươi thổi hay không thổi. Lại đây, ta sẽ cho người hai quan tiền. Nam tử kia tiếp tục nói. Nghe đến đây, Lục Yến không cần suy nghĩ, trực tiếp che kín hai lỗ tai của Thẩm Trần lại. Thẩm Trần không rõ nguyên do, nhìn lại hắn. Men say bốc lên, Thẩm Trần so với ngày thường càng trở nên linh hoạt. Nàng nghe tiếng tiêu nơi xa, lại nghe nhàn ngôn toái ngữ ở một bên, thấp giọng nói với hắn. Đại nhân, ta sẽ thổi tiêu. Thân mình Lục Yến cứng đờ, hầu kết chậm rãi lên xuống. Giờ khắc này, đến ý nghĩ giết người hắn cũng đã có. Vì tránh mấy lời nhàn ngôn toái ngữ, hắn đã cố ý thuê riêng một chiếc thuyền hoa. Ai có thể đoán được chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra. Thẩm Trần say rượu mông lung, kéo lấy tay của hắn nói: Đại nhân, ta chẳng những sẽ thổi tiêu, ta còn sẽ đệm đàn. Những lời này của nàng một chữ hắn cũng không nghe được. Lục Yến không chút nghĩ ngợi hôn lên khuôn miệng. Thẩm Trần ngẩn ra, cũng thuận theo chậm rãi đáp lại. Hắn ôm nàng đến giường ở đuôi thuyền. Cái tay nam nhân hữu lực nổi đầy gân xanh đặt ở trên cổ của nàng, rốt cuộc vẫn là xuống tay. Trời mới biết hôm nay hắn thật sự muốn mang nàng đi ngắm phong cảnh. Trường vạt trên người nàng chậm rãi bị hắn dỡ bỏ, lộ ra da thịt trắng nõn. Mỗi lần từ trên nhìn xuống nàng như vậy, hắn đều có cảm nhận được chấn động cùng toàn thân mất khống chế. Hắn ngậm trụ vành tai của nàng, thấp giọng: Ta sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ. Đối với việc này, tuy Lục Yến tham lam nhưng cũng có đủ kiên nhẫn. Đôi ngón tay rõ ràng trắng nõn thon dài luôn luôn khiến nàng động tình mới dần dần thâm nhập. Một lúc lâu qua đi, toàn bộ thân mình của nàng đều đã quẩn ở trong lồng ngực của hắn. Thân thể tỉnh xảo bị hắn áp đảo, chỉ có thể mềm mại hô hấp như cá ở trên cạn mất nước. Dáng vẻ như vậy lại đúng là dáng vẻ nam nhân yêu thích nhất, hắn nghĩ. Bóng đêm nồng đậm, ảnh ngược của trăng soi trên mặt hồ, nước gợn lâng lâng, thuyền nhỏ lắc lư. Chợt nghe một tiếng kêu âm, ánh trăng run rẩy kinh động tới cá ở trong hồ tứ tán mà chạy. Nàng mệt mỏi, Lục Yến cũng từ sau lưng ôm nàng dần dần nhắm mắt. Lại có một đoạn ký ức dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn. Đoạn ký ức này là thời gian mùa xuân Nguyên Khánh năm thứ 16, ngày 3 tháng 3. Ngày này Lục Yến vừa mới hạ chiều đã bị thánh nhân lưu lại nghe báo cáo và quyết định giữ việc trong điện. Hoàng đế nâng tay, nội thị yên lặng lùi vào một góc. Thành Nguyên đế về nhẹ Phật châu trên tay, nói: Tam lang, lần này con đi Dương Châu có công. Lục Yến vén áo bào quỳ xuống đất gần từng chữ. Hơn phần nửa chứng cứ đều bị thiêu hủy, là sai lầm của thần. Ánh mắt Thành Nguyên đế dừng trên lư hương đang tỏa ra từng đợt sương khói lượn lờ, ngữ khí lộ ra sương hàn. Này sao có thể trách con? Ai cũng không thể đoán được bọn chúng sẽ phóng hỏa đốt thuyền. Dứt lời, Thành Nguyên đế từ phía trên đài lấy ra một danh sách buồn bã nói: Buồn bán tử muối, đúc binh khí,

Nàng còn chưa nói xong, Lục Yến đã đem nắp trà đặt mạnh lên chén. Thân mình Thẩm Trần run rẩy, nàng thực sự sợ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không dám tiếp tục nói. Lục Yến đứng dậy, đi đến bên người nàng, hai ngón tay nắm cầm của nàng, xoay lại, cười lạnh. Lần trước là đệ đệ người, lần này là phụ thân người. Người cảm thấy bản quan là cái gì của người? Hốc mắt Thẩm Trần ửng đỏ, nàng biết hắn không có lý do gì phải giúp nàng. Một lát sau, Thẩm Trần cố lết dũng khí lớn nhất đời này của nàng, ôm lấy vòng eo của hắn, run giọng. Tối nay, bên ngoài mưa lớn, đại nhân đừng đi, được không? Buông tay, Lục Yến nói. Đã làm đến mức như vậy, tự nhiên là không thể buông tay. Thẩm Trần, ngươi không phải là không muốn sao? Ánh mắt của hắn không mang theo một tia độ ấm, giống như là đang nói. Người dựa vào cái gì cho rằng Lục Yến ta không phải người thì không thể? Là ta sai, là ta không hiểu chuyện. Nước mắt Thẩm Trần hàm ở trong mắt. Thấy nàng không buông tay, Lục Yến đem tay nàng từng ngón bẻ ra, ném ra, quay đầu lại nhìn nàng. Về sau, nếu không có việc gì, đừng hướng ta đưa tin. Tiếng nói vừa dứt, nước mắt Thẩm Trần giống như từng giọt nước lớn rơi xuống. Không biết là vì giờ phút này quấn bách, hay là vì đi đến đường cùng bất lực, hay vẫn là vì không còn sót lại một chút tự tôn. Lục Yến quay đầu lại nhìn nàng một cái, rồi xoay người rời đi. Lên xe ngựa, Lục Yến bực bội đặt lò sưởi trong tay sang một bên, không ngừng xoay chuyển nhẫn bạch ngọc ở trên tay. Trong đầu đều xoay quanh dáng vẻ như muốn phó mặc tất cả vừa rồi của nàng. Trầm mặc một lúc, Lục Yến nói với Dương Tông. Đi chủ phủ. Dương Tông kinh ngạc. Chủ tử nói là phủ của đại lý Tử Khanh Chu đại nhân. Ừ. Đại lý Tử Khanh Chu Thuật An thành danh ở Trường An cực kỳ vang dội, rõ ràng là xuất thân nhà nghèo nhưng lại có bản lĩnh khiến con cháu của các nhà cao cửa rộng chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng. Kim Khoa Trạng Nguyên, cận thần của thiền tử, không có bao nhiêu người có thể đứng ở trên đầu của hắn. Nhưng mà hắn lẻ loi cô độc, sống giống như là thế ngoại cao nhân. Cha mẹ song vong, không thề không thiếp, 28 tuổi con nối dòng cũng không có. Chủ phủ to như vậy chỉ có hai người là hắn cùng quản gia. Lục Yến kêu Dương Tông dừng xe ngựa trước cửa nhỏ của chủ phủ. Tiếng đập cửa hòa lẫn tiếng mưa rơi, lão quản gia thật lâu mới nghe thấy được. Hắn mở một chiếc rủ giấy, vội vàng chạy tới mở cửa. Vừa thấy là Lục Yến, không khỏi có chút kinh ngạc. Lục đại nhân, sao lại tới vào lúc này? Chủ đại nhân có trong phủ không? Lục Yến nói. Có, đại nhân đang ở trong thư phòng. Quản gia vội vàng nói. Chủ phủ là do thánh nhân mới ban cho đầu năm, ra làm quan 3 năm được bản thưởng, chiếm diện tích khá rộng. Cách bày biện của viện này giống như con người của Chu Thuật An, đơn giản, u tĩnh, bất kỳ đồ vật hoa hòe lều lẹt nào cũng không có. Lục Yến đi theo quản gia, đi qua cửa thủy hoa, đi vào một tòa tiểu viện, đây là thư phòng của hắn. Trong phòng, chỉ châm hai đài nến, cửa kéo kẹt một tiếng mở ra. Chu Thuật An ngồi ở trước bàn, mũi cào thẳng, thái dương sắc bén, cằm thiên gầy. Hắn là loại nam nhân mà cốt cách so với tướng mạo còn tinh xảo hơn. Đặc biệt là cặp mắt kia, nhìn qua thanh triệt như tuyền, nhưng bên trong lại phức tạp. Phức tạp ấy là hơn 20 năm nhân sinh lằn lề bỏ lết ở chỗ thấp lịch luyện, cùng trầm ổn khi ở thân ở địa vị cao. Lúc này thấy Lục Yến đến, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nói. Lục đại nhân, mời ngồi. Bên ngoài mưa to tầm tã, góc áo Lục Yến đã ướt đẫm, thoạt nhìn có chút chật vật. Chu Thuật An mở miệng. Lục đại nhân lúc này lại đây là có chuyện gì quan trọng? Lục Yến ngồi đối diện, nói từng chữ. Lục mỗ, tới là muốn lấy lại nhân tình từ chỗ Chu đại nhân. Nhắc tới ân tình, Chu Thuật An không khỏi cười nhẹ. Xác thật,

Lục Yến xoay chuyển nhẫn bạch ngọc trên tay. Cô cũng rất có năng lực. Thẩm Trần hồng đôi mắt, biết hắn đang trầm trọc, nàng cố ý sinh bệnh. Nàng cắn khoe môi. Ta không cố ý. Lục Yến im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Bệnh của phụ thân cô không cần lo lắng, ta đã đưa đại phu và đại lý tự. Thẩm Trần sửng sốt, vội vàng ngồi dậy. Đa tạ đại nhân. Lục Yến giơ tay, còng ngón trỏ đặt dưới cằm của nàng, tùy ý vân vê, cười nhạo một tiếng. Bốn chữ, cảm tạ ta. Thẩm Trần nắm tay hắn, nói. Hôm nay không ổn, ta sợ lây bệnh cho ngài, ngày khác được không? Nghe vậy, Lục Yến cười tự giễu. Chẳng lẽ hắn tới nơi này của nàng, lúc nào cũng chỉ có ý muốn dâm dục, là một kẻ đang đồ tự hay sao? Trong lòng Lục Yến bốc lên một cỗ hỏa khí, tức khắc cúi đầu ngậm lấy môi của nàng. Môi răng đan xen, cả người Thẩm Trần hô hấp đều run rẩy. Thẩm Trần lần nữa lại đẩy hắn ra. Vừa làm ra động tác, nàng cũng tự thấy không ổn, vội vàng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lục Yến giận quá hóa cười. Muốn cự còn nhanh, chơi vui lắm sao? Thẩm Trần, cô hà tất phải như vậy? Không muốn thì không muốn, ta cũng không muốn bức cô, vì sao lại cứ cầu dẫn ta? Thẩm Trần sợ hắn hiểu lầm, không có biện pháp, đành phải nói lời thật. Đại nhân, hôm nay là ngày 3 tháng 7, là ngày giỗ của mẫu thân ta. Lục Yến bỗng dưng giật mình ngồi dậy, tỉnh mộng. Ánh nắng trên cao chiếu xuống, sóng xanh gợn bập bềnh. Lục Yến tỉnh giấc, ngồi trong khoang thuyền, một tay đỡ chán, nghiêng đầu nhìn Thẩm Trần cơ hồ không có một vật trên người. Sau đó trong lòng lại lập tức căng thẳng. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động, bên tai hắn vang lên hai câu trong mộng nàng nói. Là ta sai, là ta không hiểu chuyện. Ngày 3 tháng 7 là ngày giỗ của mẫu thân ta. Từ trong mộng tỉnh lại, Lục Yến nhìn nàng, ngực đột nhiên có cảm giác vô cùng chua xót. Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, lời này thực sự không sai. Hắn lấy góc độ của người đứng xem cuộc đời của hắn cùng nàng, hắn có thể hoàn toàn đoán được lúc nàng nói ra hai câu kia là tuyệt vọng tới cỡ nào. Lục Yến hít sâu một hơi, bực bội ân ấn cái chán. Đợi Thẩm Trần mở mắt, Lục Yến đã mặc xong xiêm y, khôi phục dáng vẻ trời quang trăng sáng như ngày thường. Hôm qua Thẩm Trần không uống quá nhiều rượu, không tính là say, cho nên lúc này đương nhiên nhớ rõ chuyện tình đã xảy ra. Nhưng mà không có đêm tối che giấu, không có hương vị rượu cồn, đủ loại hành động hôm qua lập tức biến thành hồi ức khó mà quên được. Thẩm Trần nắm chặt góc áo, không khỏi kiềm điểm chính mình. Thẩm Trần à Thẩm Trần, người sinh sống ở hầu phụ mười mấy năm, rụt rè, giáo dưỡng, chẳng lẽ đều ném vào hồ cho cá hết rồi hay sao? Không thể không nói, lúc phạm về việc gì không tốt, tức khắc sẽ nhớ tới người mà bản thân kính sợ nhất. Lúc này, trong đầu Thẩm Trần tự động hiện lên một ý nghĩ. Nếu như bị đại tỷ biết được dáng vẻ này của nàng, vậy sợ là sẽ bị đánh thành thịt nát mất. Lục Yến cúi đầu nhìn biểu tình tiểu cô nương hiện, thấp thỏm cùng ảo não, lại không biết nàng đang suy nghĩ cái gì hay sao. Hắn ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mông của nàng. Nên dậy rồi. Thẩm Trần bị hành động của hắn làm cho nhịn không được mà rầm rì một tiếng, cặp mắt xinh đẹp lặng tránh đối diện. Trái ngược với nàng, hắn vườn tay vuốt ve mắt cá chân tế bạch trắng nõn của Thẩm Trần, khóe miệng hiện lên ý cười như có như không, giống như đang nói. Hôm qua lúc hai chân nàng đặt trên vai của ta, cũng không thấy nàng xấu hổ như vậy. Thẩm Trần vẫn như cũ không dám nhìn hắn. Lục Yến bất đắc dĩ đành phải ôm nàng lên, nhưng hai đùi của Thẩm Trần vẫn còn đau. Hắn vừa chạm vào, nàng liền nhịn không được phát ra một tiếng kêu. Hắn xoa loạn đầu tóc của nàng, nhíu mày. Đau như vậy sao? Để ta nhìn xem. Dứt lời, vẻ mặt chính trực